Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 506, ngươi nếu là tiên sinh giả. Ta đánh chết ngươi, converter dung kiều cầu phiếu cả gan làm loạn, lại tới dịch tiểu phi như vậy khiêu khích, nhất là trên thân thể cảm giác, để cho Yasuda Ryoko đặc biệt mãnh liệt, liều mạng giãy giụa. Muốn thoát khỏi lại tới dịch tiểu phi ma trào, dẫu sao dịch tiểu phi nơi nào là gãi gãi bên kia đơn giản. Còn có chút đau, dịch tiểu phi, bát hư, ngươi bồi ta à, cùng dịch tiểu phi sau khi tách ra. Yasuda Ryoko hướng dịch tiểu phi giống giận một tiếng, lúc này bát hư sao? Ta vẫn là lần đầu tiên nghe được, ai kêu ngươi như vậy dùng sức, khốn kiếp. Giơ tay lên muốn đi dậy bảo dịch tiểu phi, bây giờ còn cảm giác mơ hồ cảm giác đau đớn đâu. Nhưng sau đó nhớ tới mình không phải là dịch tiểu phi đối thủ. Động thủ thật đứng lên, thua thiệt lớn cũng có thể là mình. Cố hết sức chuyện không được cảm ơn, vẫn là ẩn nhịn một chút. Không nên vọng động làm việc tương đối khá. Ngươi để cho người cho ta đưa một quả huyết linh tinh tới. Không cho phép đổi ý, nếu là dám đổi ý, ta thật kêu người họ Yasuda ra tay, tới dạy bảo ngươi. Đối với Yasuda Ryoko mà nói, cùng dịch tiểu phi còn không cần phải vậy đầy đất bước. Mặc dù có thể tự do phóng khoáng một ít, hoàn toàn có thể kêu cha phái người tới, có thể chuyện phiền phức, tóm lại là phiền toái, có thể không cho cha mang đi vấn đề nhức đầu. Liền tận lực không dẫn đi, yên tâm, ta sẽ không rượt nợ. Dịch tiểu phi nhìn Yasuda Ryoko rời đi hình bóng, mở miệng nói, hai tay năm ngón tay giật giật, mới vừa rồi cảm giác, cùng trước kia đụng chạm lúc này có chút không giống. Xem ra phụ nữ bộ, là tùy thời tùy chỗ đang biến hóa, âu phái cái gì, quả nhiên là tốt nhất. Tiểu phi... Bố lớn hơn Âu phái. Bố muốn cực lớn vô cùng Âu phái. Rồng lưu manh hưng phấn nhất. Nhất là dịch tiểu phi có sờ. Nó không có. Cái này làm cho nó trong nội tâm rất không thăng bằng. Sau này có ngươi đại Âu phái. Ta đi xem lâm quyền trưởng lão. Dịch tiểu phi vươn người một cái. Hướng lãnh lâm quyền trưởng lão chỗ ở đi. Bất quá lần này lãnh lâm quyền không ở trong phòng, là ở sơn trang suối nước nóng trong đó một nơi trong vườn hoa. Cùng lãnh lâm quyền trưởng lão chạm mặt, bây giờ tình huống, đã có thể xuống giường đi. Thân thể mặc dù còn không phải là rất tốt, có thể giống như người bình thường vậy sinh hoạt. Như vậy tình huống, là một cái tốt biểu hiện. Tiểu phi, ngươi qua đây, hiếm thấy ngươi phí tâm. Như vậy quan tâm ta lão đầu tử này. Nhìn dịch tiểu phi đến tìm mình, lãnh lâm quyền mặt đầy nụ cười, đã nói dĩ nhiên cần muốn làm. Lâm quyền trưởng lão thân thể ta còn phải chiếu cố thật tốt đâu. Ha ha, người thằng nhóc này, bất quá có chuyện Phong Mặc nói với ta, lần này rời đi không dự định cùng bọn ta cùng nhau đi Nam Cương miêu tộc đất sao? Nếu lâm quyền trưởng lão đã hỏi, vậy Phong Mặc hẳn ngươi, ta bây giờ không đi Nam Cương lý do chứ? Dịch tiểu phi rất là tùy ý mở miệng, sau đó ở vườn hoa trưng bày cái ghế gỗ ngồi xuống. Ngươi lo lắng quả thật có đạo lý, ta cũng không làm nhiễu ngươi quyết định, chỉ cần ngươi đến lúc đó nói sớm một chút đến. Dẫu sao đến lúc đó ta lãnh thị bộ lạc vẫn có thể tài trợ ngươi rất nhiều thứ. Nhất là ngươi phệ kim trùng, ta lãnh thị bộ lạc trong tồn tại một ít chân quý phệ kim trùng thi, dành cho ngươi phệ kim trùng nuốt một phen, tuyệt đối có thể có to lớn chỗ tốt. Được, vậy làm phiền lâm quyền trưởng lão ngươi phí tâm. Ngươi thằng nhóc này, khách khí cái gì phí tâm không uổng lòng, chân chính phí tâm chính là ngươi mới đúng. Lãnh lâm quyền hiểu càng nhiều, dĩ nhiên đối với dịch tiểu phi lại càng đồng ý. Đáng giá đào tạo tồn tại mới là lãnh thị bộ lạc yêu cầu. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi không họ Lãnh, mà là họ Doãn. Hai người trò chuyện một ít chuyện vụn vặt. Dịch Tiểu Phi để cho Lãnh Lâm Quyền nói một chút mình tình huống thân thể. Bên kia cảm thấy không thoải mái. Đích thân nhận thức tình huống. Có thể so với Dịch Tiểu Phi tìm ra. Muốn chính xác nhiều. Một mực trò chuyện hơn một giờ. Dịch Tiểu Phi mới rời đi. Cái này rời đi từ Sơn Trang suối nước nóng trong. Trực tiếp đi trước quán Ba Đế Hoàng. Quán Ba Đế Hoàng. Khoảng cách chân chính tựu trường. Không có mấy ngày thời gian. Vũ Tình vẫn còn ở trong quán ba công tác. Dịch Tiểu Phi đến sau đó. Trước cùng Lãnh Vô Song chào hỏi một tiếng. Đến tiếp sau này liền cùng Bạch Vũ Tình ở chung một chỗ. Bầu bạn Bạch Vũ Tình. Đương nhiên là muốn là Bạch Vũ Tình làm chút sự việc. Dẫu sao muốn đi học. Dịch Tiểu Phi dự định cùng Vũ Tình đi mua một ít quần áo. Vũ Tình mình mặc quần áo cũng không phải là rất nhiều. Mặc dù hôm nay ở phương diện kinh tế, Vũ Tình trên đầu sẽ không khẩn trương. Có thể đối với mình tiêu xài ở trên, Vũ Tình vẫn là tương đối tiết kiệm. Nhiều cho mẹ mình mua một ít thứ. Cho nhiều những cái kia cô nhi viện đứa trẻ mua một ít thứ. Đối với mình ở trên, ngược lại là tỏ ra hơi hẹp hòi một chút. Đối với Dịch Tiểu Phi muốn đưa mình quần áo, Vũ Tình vừa mới bắt đầu là cự tuyệt. Ở Dịch Tiểu Phi cương quyết yêu cầu ở trên, mới đồng ý. Về điểm này, Vũ Tình đối với Dịch Tiểu Phi lời nói rất nghe, có chút nho nhỏ sợ. Dịch Tiểu Phi tức giận thời điểm dáng vẻ, đi ra ngoài đi dạo trung tâm mua sắm. Quần áo cái gì, không ở chỗ nhiều, ở chỗ tinh. Cần chính là cái loại đó chất liệu tốt, mặc lên người thoải mái. Một tour này đi dạo xuống, cho Vũ Tình quần áo, vẫn là quần, vẫn là quần, cũng mua rồi một ít. Bao lớn bao nhỏ đều là Dịch Tiểu Phi sách, mà Vũ Tình hiếm thấy ở Dịch Tiểu Phi khích lệ dưới. Có thể hơi tự do phóng khoáng một chút, thậm chí ở nơi này thời gian, còn là Vũ Tình mẹ mua một ít mặc quần áo. Làm màn đêm buông xuống, Dịch Tiểu Phi lái xe đưa Bạch Vũ Tình về nhà. Ở trong nhà bác gái Liễu đã chuẩn bị xong thức ăn. Chờ Dịch Tiểu Phi cùng con gái mình trở về, cùng nhau dọn cơm. Đối với Dịch Tiểu Phi cùng chung mua được quần áo, bác gái Liễu đương nhiên là vui vẻ. Đối với con gái mình tốt, đối với mình tốt, như vậy con rể ngoan đi đâu tìm. Dịch Tiểu Phi cùng Vũ Tình bây giờ coi như là trai tài gái sắc, ở Liễu Hà trong mắt tương đối xứng đôi. Một bữa cơm nửa giờ liền ăn xong rồi. Sau khi ăn xong, Liễu Hà sửa sang lại bàn cơm, mà Dịch Tiểu Phi cùng Bạch Vũ Tình liền ở trên đường thật tốt đi dạo một vòng. Kéo Dịch Tiểu Phi tay, Bạch Vũ Tình vui vẻ lúc này cho người một loại thanh phong quất vào mặt cảm giác. Lại là hương hương, cái loại đó gió đều là thơm mùi vị. Đi học, liền không nên đi quán Ba Đế Hoàng. Đến lúc đó học tập cho giỏi liền có thể. Lãnh Vô Song bên kia, cho ngươi giữ lại chức vị. Sau này chỉ cần thứ bảy đi một chuyến. Được được, biết, ta đều biết. Đều là Tiểu Phi ngươi nói à. Tiểu Phi ngươi cùng tiên sinh già. Đối với ta thật tốt. Bạch Vũ Tình gật đầu liên tục. Tiên sinh dạ, Vũ Tình nếu là ta nói, tiên sinh dạ chính là ta, ngươi có tin hay không? Dịch Tiểu Phi bình tĩnh mở miệng nói. Cái này nói ra, Bạch Vũ Tình bước chân dừng lại, mở hai mắt thật to, nhìn Dịch Tiểu Phi, thế nào, trên mặt có lọ sao? Dịch Tiểu Phi khẽ cười một tiếng, ngươi nếu là tiên sinh dạ, ta đánh chết ngươi. Bị Dịch Tiểu Phi nói như vậy, để cho Bạch Vũ Tình nhìn Dịch Tiểu Phi, quả thật có chút tương tự địa phương, ít nhất trong người hình ở trên không sai biệt lắm. Có thể tiên sinh dạ không phải Dịch Tiểu Phi như vậy giọng nói, huống chi tiên sinh dạ là rất cao lạnh người. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http